Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3268, Nhiệm vụ 13. Người đăng, HGSO Jimozese. Qua không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, Ninh Thư chưa từng xuất hiện, cũng không có cảnh sát tới cửa. Dần dần, Vương Thiên Đông liền có chút tuyệt vọng rồi. Nếu như nàng thật báo cảnh sát, như vậy cảnh sát khẳng định sáng sớm liền muốn lên cửa. Thế nhưng là một tháng trôi qua, đều không có tin tức. Không có tin tức chính là tin tức tốt, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nói không chừng là nha, có lẽ là không dám báo cảnh sát, không muốn đem chuyện này mở rộng ra ngoài. Nàng nói qua không nghĩ mất mặt. Vương Thiên Đông còn lén lút chạy tới người ủy thác nhà gần đây, quan sát đến người ủy thác người nhà, xác định không có trở về. Vương Thiên Đông mờ mịt cực kỳ, không biết nên như thế nào sinh hoạt. Không có thê tử, không có hài tử, hết thảy biến mất không thấy. Hắn rất thống khổ, bị phản bội, bị lừa gạt, đã nói cùng nhau sinh hoạt. Ninh Thư theo sau lưng nhìn thấy Vương Thiên Đông thế mà mò tới người ủy thác trong nhà, nhịn không được híp mắt, che mắt bên trong cảm xúc. Vương Thiên Đông là không thể lưu, nói không chừng sẽ còn gây họa tới đến người ủy thác người nhà. Nàng người nhà nhưng không biết có một người như vậy, ngay tại len lén chú ý bọn họ. Nói không chừng cái gì Vương Thiên Đông liền gan làm ác bên cạnh sinh, làm ra cái gì diệt môn sự tình tới. Loại chuyện này cũng không phải là không có. Có nam nhân bởi vì ly hôn, đem chính mình nhạc phụ một nhà giết đến sạch sẽ. Cũng bởi vì nhạc phụ nhà đồng ý nữ nhi ly hôn, nam nhân cảm thấy là nhạc phụ nhà chia rẽ phu thê bọn họ, cho nên muốn trả thù tâm mạnh phi thường. Hiện tại Vương Thiên Đông bởi vì có thụ lừa gạt đau khổ, lại thêm có vẻ như bị trường học bị khai trừ, hơi kích thích một chút, nói không chừng hỏa tinh tử liền cháy thành đại hỏa. Hơn nữa Vương Thiên Đông thế mà còn biết người ủy thác địa chỉ gia đình. Đây là một cái tương đối nguy hiểm sự tình, cho nên Ninh Thư không có ý định lại kéo. Ninh Thư đi theo Vương Thiên Đông sau lưng về đến nhà. Tại Vương Thiên Đông mở cửa thời điểm, Ninh Thư duỗi ra chân đá một chút Vương Thiên Đông bắp chân. Vương Thiên Đông quay đầu, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, một mặt giật mình, biểu tình không thể tin, ước chừng là cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Ninh Thư thản nhiên đi vào phòng trong, Vương Thiên Đông nhanh lên vào phòng, bấm một cái bắp đùi của mình, trong nháy mắt đau đớn tràn ngập ra, để chứng minh chính mình không phải lại nằm mộng. Hắn ra tay rất nặng, không phải nằm mộng, Vương Thiên Đông trong lòng đã tuôn ra to lớn kinh hỉ. Ngay sau đó ngập trời, phẫn nộ mãnh liệt mà đến, hướng Ninh Thư gào thét, người chạy đi nơi nào, người có biết hay không ta vẫn luôn tại tìm ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt gật đầu, ta đương nhiên biết ngươi tại tìm ta. Vương Thiên Đông lập tức ngừng lại khí, một hơi không trên không dưới, khuôn mặt đều nghẹn thanh, ngươi, hứng thú bừng bừng chất vấn. Kết quả đối phương không có chút nào biết sai, quần áo chuyện đương nhiên bộ dáng, đem Vương Thiên Đông tức giận đến lá gan, đau, hài tử đâu, hài tử. Vương Thiên Đông kịp phản ứng, hắn nói luôn cảm thấy ít một chút cái gì đâu, hóa ra là này nữ nhân không có ôm hài tử. Ninh Thư buông tay nói, ta đem hài tử giao cho người khác chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Vương Thiên Đông muốn nổ, hắn gầm thét lên, giao cho người nào, kia là con của ta, ngươi dựa vào cái gì đem nàng giao cho người khác chiếu cố, kia là hắn tay phân tay nước tiểu chiếu cố hài tử, ăn uống ngủ nghỉ đều là hắn qua tay, chiếu cố đến bây giờ có thể y y nha nha phát ra tiếng, giao cho người khác. Vương Thiên Đông tức đến nổ phổi, khoảng thời gian này lo lắng sợ hãi tuyệt vọng nhao nhao hóa thành phẫn nộ. Hắn quơ lấy trong tay cái ghế, hướng Ninh Thư đập tới. Tiện nữ nhân chính là tiện nữ nhân, căn bản dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, ta muốn giết ngươi. Vương Thiên Đông giơ cái ghế hung hăng hướng Ninh Thư đập tới. Trên thực tế nội tâm của hắn chỗ sâu là thở dài một hơi. Nàng trở về, chỉ là trước đó lo lắng cùng sợ hãi, hiện tại cũng hóa thành phẫn nộ, tựa như là cha mẹ bởi vì nghĩ mà sợ đánh hài tử đồng dạng. Ninh Thư hiện tại cũng sẽ không tùy ý Vương Thiên Đông đánh chính mình. Một, cọng tóc gáy cũng đừng nghĩ đụng, nàng trực tiếp né tránh cái ghế, trực tiếp dùng tinh thần lực chấn choáng. Vương Thiên Đông, Vương Thiên Đông cảm giác đầu óc một chút cơn đau, ngay sau đó cả người liền mất đi ý thức, ừng ực một tiếng, cái ghế rơi trên mặt đất. Cũng may đây là tầng thứ nhất, coi như náo động lên động tĩnh gì, tầng dưới cũng không nghe thấy. Ninh Thư duỗi ra chân đá đá Vương Thiên Đông. Vương Thiên Đông liền giống như chó chết, một chút phản ứng đều không có. Ninh Thư kéo lấy Vương Thiên Đông, đem Vương Thiên Đông kéo tới tầng hầm, đem xiềng xích mở ra, trực tiếp giữ lại Vương Thiên Đông cổ chân. Trước đó Vương Thiên Đông chính là như vậy chụp lấy người ủy thác. Hiện tại, cũng như vậy chụp lấy Vương Thiên Đông. Miễn cho Vương Thiên Đông không có việc gì mỗi ngày đi giám thị người ủy thác. Người nhà, mà người ủy thác người nhà lại cái gì cũng không biết. Không biết có như vậy, một cái nhân vật nguy hiểm nhìn chằm chằm chính mình nhà. Đã Vương Thiên Đông như vậy thích tầng hầm, vậy ở tầng hầm ngầm ngốc đến chết. Đi, Ninh Thư ra tầng hầm, nấu cho mình không ít ăn ngon. Ăn no rồi, sau đó kéo một cái ghế tầng hầm, ngồi chờ đợi Vương Thiên Đông tỉnh lại. Vương Thiên Đông này một bộ mê chính là nửa ngày. Lúc tỉnh lại não rộng phi, thường đau nhức, xoa đầu ngồi dậy, tầng hầm tia sáng lờ mờ. Vương Thiên Đông nhìn thấy Ninh Thư ngồi tại bên giường, vẫn là một bộ sững sờ, có điểm không làm rõ ràng được trạng thái bộ dáng. Hắn giật giật thân thể, trên chân xiềng xích phát ra đinh đương va chạm thanh âm. Vương Thiên Đông sửng sốt một chút, nắm lên xiềng xích, hắn một cái giật mình, tựa hồ linh hồn trở về cơ thể. Ngươi làm gì? Ngươi đem ta khóa làm gì? Vương Thiên Đông vuốt ve trên người chìa khóa. Ninh Thư lấy ra chìa khóa, tại ta chỗ này đâu? Vương Thiên Đông vươn tay đoạt chìa khóa. Ninh Thư tránh khỏi hắn tay, nói, ngươi tựa hồ rất thích tầng hầm, ta đây liền thành toàn ngươi. Vương Thiên Đông vừa sợ vừa giận, hướng Ninh Thư hô, ngươi làm gì? Nhanh lên, đem ta buông ra. Vương Thiên Đông trong lòng có điểm tuyệt vọng, lúc trước phòng ngừa nàng chạy, trốn, làm loại này xiềng xích, khảm nạm ở trên tường, dùng xi măng đổ bê tông. Muốn lấy nhân lực mở ra xiềng xích là không thể nào. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Thiên Đông nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn không tốt sao? Mọi chuyện dựa vào ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ninh Thư xem ra Vương Thiên Đông hảo ủy khuất dáng vẻ, mà lại là thật ủy khuất. Phản bội cùng khuất nhục hiện đầy hai mắt. Ủy khuất? Vương Thiên Đông có cái gì hảo ủy khuất? Không để ý ý nguyện của người khác, cưỡng ép đem người khác cầm tù ở đây, còn xâm phạm người khác, người ủy khuất, người khác liền sẽ không ủy khuất à? Ninh Thư đem chìa khóa cái bẫy trên ngón tay đi lòng vòng. Muốn chìa khóa, nha, đến đoạt nha, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta hận ngươi, ta đối với ngươi tốt, như vậy, thế nhưng là ngươi đây. Ninh Thư khẽ cười nói. Không sao, ngươi đối ta tốt, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi đem ta nhốt tại tầng hầm, chụp lấy cổ chân, ta cũng làm cho ngươi. Như vậy, ngươi đối ta tốt, ta đều sẽ trả lại cho ngươi. Xin vui lòng chờ mong nha. Ninh Thư mỉm cười, hướng Vương Thiên Đông chớp mắt, rất có một phen xinh xắn, nghịch ngợm cảm giác. Hết chương.